Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi không linh lực a? Kiếm chiêu không sử ra được a? Thế nhưng ta Lưu Xương còn có ám khí. Tiếp cái hít thở. Lưu Xương đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một cái bỏ túi liên nỏ. Loại này liên nỏ dài một xích, rộng nửa thước. Mỗi lần đều có thể phóng ra 6 cái độc châm. Trên độc châm này bôi lên chính là vu trăng độc, trúng độc phía sau các ngươi liền cũng lại đừng nghĩ bò đi lên. Lưu Xương nâng lên bỏ túi liên nỏ, phóng ra. Sưu sưu sưu, 6 cái độc châm bắn tới. Vân Thủy Giao lập tức cánh tay trái khẽ đẩy Tần Minh, muốn thay đệ tử ngăn trở cái này 6 cái độc châm. Nhưng mà Tần Minh lại cánh tay phải dùng sức, thoáng cái đem Vân Thủy Giao ôm chầm tới bảo hộ trong lồng ngực của mình. Cùng lúc 6 cái độc châm e sưu sưu sưu bắn vào trên lưng Tần Minh, đau đến khóe miệng của hắn run rẩy. Vân Thủy Giao nhìn hốc mắt đều đỏ. Tần Minh, ngươi cho sư phụ ngăn độc châm làm cái gì? Ha ha ha. Tần giáo úy, nhìn không ra ngươi còn rất nặng tình nghĩa đi. Ta nhìn ngươi sư đồ hai người còn có thể kiên trì bao lâu? Toàn bộ rơi xuống vách núi đi a. Bỏ túi liên nỏ độc châm lại một lần nữa phát động. Sưu sưu sưu. Lại là 6 cái độc châm giết tới đây. Tần Minh tay phải nắm vách núi cây cối, căn bản thân thể tránh cũng không thể tránh. Hắn lại một lần nữa đem sư phụ ôm quá chặt chẽ bảo hộ trong ngực. Sưu sưu sưu. 6 cái độc châm lần nữa bắn vào hắn phần lưng, đau đến Tần Minh toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cắn hàm răng kiên trì, độc dịch bắt đầu phát tác, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Vân Thủy Giao nguyên bản tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt thoáng chốc chảy xuống. Tần Minh, ngươi đừng như vậy, ngươi đem sư phụ buông ra. Sư phụ chết rồi không quan hệ, ngươi chừa chút khí lực leo đi lên. Tần Minh lại phản phất cùng không nghe thấy những lời này đồng dạng. Cánh tay phải đem Vân Thủy Giao ôm càng chặt hơn. Lưu Xương muốn lần nữa phát động bỏ túi liên nỏ, lại phát hiện bên trong độc châm không có. Hắn thuận thế lớn tiếng châm biếm mắng. Vân Thủy Giao, ta Lưu Xương đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ, trong mắt thế nhân thanh thuần thánh nữ. Không nghĩ tới ngươi như vậy phóng đảng. Dĩ nhiên cùng đệ tử ôm ôm ôm một cái. Trong mắt Tần Minh đều là nộ khí. Hắn xoay đầu lại lớn tiếng quát lớn một câu. Câm miệng cho lão tử. Ta liền không im miệng lại có thể thế nào? Các ngươi những người xuyên việt này liền là như vậy vô sĩ. Không quan tâm lễ nghi đạo đức, các ngươi thật là chết tiệt. Vân Thủy Giao ngươi có biết hay không? Tại chúng ta thế giới này sư đồ nếu dám ôm ôm ôm một cái, sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, sẽ chết không có chỗ chôn. Vân Thủy Giao ngươi dâm phụ. Ta Lưu Xương đi lên liền đem ngươi cái này chuyện xấu xa truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Con mẹ ngươi. Tần Minh lập tức tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cảm giác được vu trăng độc ngay tại phát tác, thân thể càng ngày càng suy yếu, tuyệt không leo lên vách núi động khả năng. Hắn cơ hồ lập tức quyết định, muốn chơi chết cái này nhục mạ sư phụ súc sinh. Tần Minh nhìn thấy Thiên Cương Cụ Phong theo bên cạnh thổi tới một cái dây leo. Loại dây leo này nhiều nhất chống đỡ một người trọng lượng. Hắn nắm lấy tới, đem nó một vòng lại một vòng quấn ở sư phụ phần bụng. Tần Minh, ngươi làm gì? Tần Minh. Vân Thủy Giao hình như cảm thấy được đối đệ tử trong ánh mắt phẫn nộ cùng kiên quyết. Nàng hoảng sợ vội vàng nắm lấy Tần Minh. Tần Minh, ngươi nghe sư phụ, không thể làm chuyện ngu xuẩn. Tần Minh, ngươi mau thả ra sư phụ. Tần Minh đem dây leo tại sư phụ trên mình chăm chú quấn quanh, sắc mặt kiên quyết, yên lặng không nói. Tần Minh. Vân Thủy Giao căng thẳng đến trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tần Minh, ngươi nghe sư phụ lời nói có được hay không? Tần Minh buộc lại dây leo, bắt được Vân Thủy Giao tay, ôn hòa nói. Sư phụ, ta Tần Minh tại xuyên qua phía trước liền là cái người làm công, mỗi ngày chịu lấy lão bản nghiền ép bắt nạt. Cha mẹ chết bệnh đến sớm, chưa từng có trưởng bối quan tâm tới ta. Thẳng đến gặp được sư phụ, khắp nơi đều đối đệ tử tốt như vậy. Tần Minh, ngươi muốn làm gì? ngươi nghe sư phụ lời nói, đừng càng quấy. Sư phụ, ngươi nghe ta nói hết lời. Ta sợ không có cơ hội. Ta trong cung tuy là nhìn như lăn lộn đến phong quan giáo úy, nhưng mà ta không ngủ qua một cái an giấc. Tại hoa rơi linh cảnh bên trong tuy là nguy hiểm, nhưng mà có sư phụ tại bên cạnh, trong lòng ta cực kỳ an tâm. Sư phụ, ngươi đáp ứng đệ tử, nhất định phải thật tốt. Vân Thủy Giao không biết rõ Tần Minh muốn làm gì, lòng nóng như lửa đốt. Tiếp cái hít thở. Tần Minh đột nhiên quay đầu đi, mắt cách cao trừng lấy cái kia ngay tại điên cuồng cười to Lưu Sương. Ngươi mắng ta Tần Minh có thể, mắng ta sư phụ không được. Trước mắng ta sư phụ tham đạo nhân, bị ta đâm mười mấy đao. Ngươi cũng đồng dạng phải chết. Vừa mới nói xong, Tần Minh đột nhiên bạo phát toàn thân lực lượng. Hắn đem hết toàn lực ôm lấy Vân Thủy Giao hướng lên khẽ đẩy. Vân Thủy Giao thuận thế hướng đỉnh núi bay đi. Mà Tần Minh chân tại cái kia vách núi đạp một cái, cùng điên rồi đồng dạng xông về Lưu Sương. Cánh tay hắn không tiếp tục bắt dây leo. Hắn cũng không có lại đi bắt những cái kia rễ cây. Hắn ôm lấy tất chết chi tâm xông về Lưu Sương. Một khắc này, Vân Thủy Giao lệ rơi đầy mặt. Lưu Sương điên cuồng mắng gọi âm thanh cũng dừng lại. Trong mắt hắn mang theo hoảng sợ. Người điên. Người điên. Ngươi không cần tới. Tần Minh trong tay áo rút ra độc cổ nhận thẳng tắp nhào tới Lưu Sương trên mình. Răng rắc. Lưu Sương nắm lấy gốc cây kia ứng thanh mà đoạn. Hai người thẳng tắp hướng dưới Hoàng Tuyền nhai ngã đi. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận một đao đâm vào Lưu Sương phần bụng. Gấp 5 lần đau đớn để Lưu Sương đau nhe răng phát run. Hắn cứ sĩ đao trong tay cũng thuận thế đâm hướng Tần Minh. Tần Minh cùng nổi điên đồng dạng. Độc cổ nhận rút ra lần nữa đâm vào Lưu Sương phần bụng. Lại rút ra tới, lần nữa đâm vào. Một đao lại một đao. Lưu Sương ngực bụng đã máu thịt be bét. Đau đến hắn tê tâm liệt phế hô to. Người điên. Người điên, buông ra ta. Mau thả ra ta. Buông ra ta. Để ngươi mắng ta sư phụ. Lão tử đâm chết ngươi. Hư hư hư. Lưu Sương người còn tại không trung thời gian. Toàn bộ phần bụng cũng đã bị đâm nhão nghẹt. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ rơi ra. Trong mắt hắn lộ ra không cam lòng cùng sợ hãi. Người điên, ta. Ta làm sao lại chọc người điên? Chương 140, Mị Dương mệnh không đáng tiền. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Vân Thủy Giao hai tay thật chặt đào tại Hoàng Tuyền cốc vách đá trên đỉnh. Nàng nhìn phía dưới từng bước biến mất đệ tử thân ảnh nước mắt làm mơ hồ hai mắt. Tần Minh. Tần Minh. Nàng đau đến tâm đều nhanh muốn nát đồng dạng. Phần bụng rỉ ra máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Tần Minh. Tần Minh. A. Vách đá trên đỉnh vừa mới trở về tìm trợ thủ Mã Cường mang theo ba tên nữ tử người xuyên Việt lao đến. Bọn hắn một mực ở chung quanh tìm kiếm. Cuối cùng nghe được Vân Thủy Giao cái kia thống khổ kêu khóc. Ba tên nữ đệ tử tranh thủ thời gian bắt được cánh tay Vân Thủy Giao đem nàng kéo lấy đi lên. Vân Thủy Giao thần tình ngốc trệ. Đã bị nước mắt mơ hồ mắt như củ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vách núi. Nàng toàn bộ người toàn thân run rẩy. Liền một câu đều nói không ra. Mã Cường hình như đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn đau lòng nhìn một chút phía dưới vách núi, tranh thủ thời gian đối ba vị nữ người xuyên Việt nói. Nhanh đem sư phụ ta vác lên tới, đi mau. Không phải không còn kịp rồi, nhanh. Hoàng Tuyền nhai thiên cương cụ phong âm lãnh đáng sợ, lực hút ăn mòn lực cực mạnh. Tần Minh rơi vào Hoàng Tuyền Hà nháy mắt. Hắn cảm giác được trên mình làn da bị kịch liệt ăn mòn. Hắn tại lã lướt thời khắc, trong lòng niệm một câu. Tự tin quang hoàng. Phát động. Lão tử muốn. Muốn tiếp tục sống. Hoàng Tuyền Hà màu đỏ thẫm nước sống đục cuồn cuộn. Một đạo to lớn màu đỏ huyết lãng thoáng cái hướng Tần Minh thân thể xoắn tới. Tại bóng dáng hắn trọn vẹn biến mất nháy mắt. Đeo tại trên ngón tay cái kia màu đen huynh đệ giới, đột nhiên một đạo tinh quang hiện lên. Hoàng Tuyền nhai phía tây, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thấu xương. Mị Dương cùng manh thỏ toàn thân máu tươi, nằm ở bên bờ vực liều mạng gào thét. Tiểu Tần tử, ta Mị Dương mệnh không đáng tiền, ngươi tại sao muốn cứu ta? Tại sao muốn cứu ta a? tại sau lưng các nàng, đã tới gần 100 tên trấn ma vệ, từng cái trong ánh mắt mang theo thương cảm. Tần giáo úy chết. Nghe nói là làm cứu Mỹ Dương giáo úy rơi xuống Hoàng Tuyền Nhai. Nghe nói Hoàng Tuyền Nhai thiên cương cụ phong lực hút cực mạnh, tu vi lại cao cũng không cách nào ngăn cản. Hoàng tước đáy vực càng có đáng sợ Hoàng Tuyền Hà, có khả năng ăn mòn thiên hạ vạn vật. Đây chẳng phải là liền Tần giáo úy thi thể cũng không tìm tới. Một tên trấn ma vệ ngũ trưởng chạy đến Mỹ Dương cùng manh thỏ trước mặt hành lễ. Khởi bẩm manh thỏ giáo úy, Mỹ Dương giáo úy, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tổng cộng giết chết người xuyên Việt 1.400 người. Người xuyên Việt Thanh Long công hội tổn thất hầu như không còn, thiên đạo giáo cùng ngũ hành minh trốn ra một nửa. Mỹ Dương cùng manh thỏ vẫn là ngơ ngác ngồi, một câu không nói, mặc cho vết thương trên người máu tươi chảy ròng. U Minh Tuyết Sơn, Tây Bắc bên cạnh. Chật vật không chịu nổi Vân Thiên Đạo Nhân mang theo 500 tên đệ tử trốn thoát. Trên người bọn hắn đa số đều bị thương, quần áo rách rách rưới rưới. Vân Đạo Nhân, chúng ta chết một nửa. Vân Thiên Đạo Nhân hít sâu một hơi. Hắn thật không nghĩ tới hôm nay lại là kết cục như vậy. Đối thủ Lam Kiếm Tâm quả thực thật đáng sợ. Hắn hiện tại nhớ tới lúc ấy bị 10 vạn đại quân vây cái tràn diện kia, đều cảm thấy không rét mà run. Nếu như không phải hắn sớm cùng yêu thú tộc làm giao dịch, cho thiên đạo giáo lưu lại một con đường. Hôm nay thiên đạo giáo đến toàn quân bị diệt. Người tới. Có thuộc hạ. Báo cáo giáo chủ, liền nói chúng ta trúng kế. U Minh Tuyết Sơn phía tây 10 dặm. Thanh Long công hội Bạch Hổ Đường chủ chật vật không chịu nổi, liền một chiếc giày đều mất đi. Phía sau hắn chỉ còn lại 3 người. Mỗi người trên mình đều là máu me đầm đìa. Bạch Hổ nắm lấy súng ngắm cánh tay hơi hơi đang run rẩy. Chỗ cổ tay Bạch Cốt Âm U đâm xuyên huyết nhục lộ ra. Đó là bị Lam Kiếm Tâm chém một đao. Mẹ! Cái này Vân Đạo Nhân liền là cái ngu xuẩn, hắn nói cùng yêu thú tộc đã đạt thành hợp tác, thế nào đến cuối cùng bị hai đầu đều đùa nghịch. Bạch Hổ Đường chủ yếu là cái kia Lam Kiếm Tâm giấu đến quá sâu. Phía trước chúng ta đều biết nàng 10 vạn đại quân chết chỉ còn lại 3 vạn già yếu tàn tật. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là gạt người. Chúng ta Thanh Long công hội tổng cộng tới 800 tên người xuyên Việt, liền còn lại 3 người. Bạch Hổ hít một hơi thật sâu, nắm chặt súng ngắm. Hắn quay đầu nhìn xem những cái kia ngay tại dọn dẹp chiến trường người gác đêm, âm thanh lạnh lùng nói. Lam Kiếm Tâm, thù này lão tử nhất định sẽ báo trở về. Ngươi chờ. U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh 20 dặm bên ngoài. Một tên nữ người xuyên Việt sau lưng tràn đầy vết thương Vân Thủy Giao, ngay tại bước nhanh hành tẩu. Sau lưng nàng đi theo Mã Cường cùng rất nhiều ngũ hành minh thành viên. Lam Kiếm Tâm lại còn có nhiều người như vậy, chúng ta đều chạy trốn tới ngoại vi, còn bị giết hơn 200 người. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn âm thanh không chiếm được đường chủ Vân Thủy Giao bất kỳ đáp lại nào. Vân Thủy Giao nằm ở tên nữ đệ tử kia trên bờ vai, trong con mắt ngấn đầy nước mắt. Nhận thức Tần Minh đến nay từng màn đều xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vừa mới Tần Minh tại trước khi chết nói với nàng, từng chữ đều giống như châm đồng dạng đâm vào trong lòng của nàng. Để nàng đau đớn khó nhịn. Tuyết rơi đến càng lớn. Gió lạnh gào thét, vòng quanh vụn băng thổi tới. Vân Thủy Giao linh lực hao hết, thân thể lại lạnh lại đau đớn. Nhưng mà ai cũng không biết rõ. Giờ này khắc này, lòng của nàng lại so thân thể muốn lạnh muốn thống khổ gấp trăm lần. Lạc Hoa Thôn, đêm đến. Nguyên bản hắc ám yên tĩnh thôn trang, bị một trận tiếng vó ngựa quấy nhiễu. Mấy chục cái phệ hồn điểu màu đỏ gây phành phạch, gây vỗ cánh, bay lên vân tiêu. Trưởng công chúa mang theo 5.000 tên trấn ma vệ kỵ binh vào thôn. Mị Dương cùng manh thỏ phía trước tấu bên trong, có nâng lên cái Lạc Hoa Thôn này. Nâng lên Tần Minh tại từ đường gặp được tập kích. Trong thôn dân tùy ý tàn sát phụ nữ hài tử hiến tế từ đường. Nguyên cớ Mỹ Dương cùng manh thỏ đem cái này Lạc Hoa Thôn từ đường đốt. Trấn ma vệ đại quân tiến vào trong thôn rơi đầy tuyết động đá xanh đường nhỏ, đường cực kỳ hẹp rất trơn. Trưởng công chúa Tuyết Câu Mã chậm lại. Đúng lúc này, Hồng Xà giáo úy cầm lấy một phong mật thư màu đen từ đằng xa chạy tới. Chủ tử, Hàn Dạ Thành mật thư. Trưởng công chúa lập tức tiếp nhận tin mở ra. Là Huyền Trư viết tới. Lam Kiếm Tâm 10 vạn đại quân chính là giả chết. Cùng yêu thú hợp tác thiết kế, tại U Minh Tuyết Sơn vây giết người xuyên Việt. Người xuyên Việt nhân số 2.200 người, tiểu tần tử tại Hoàng Tuyền Cốc cực kỳ an toàn. Trưởng công chúa thoáng cái như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Nàng biết người điên tỷ tỷ cố tình thiết kế dẫn nàng đi bắt cảnh. Nàng không sợ trúng kế. Nàng cũng có thể đi cùng yêu thú chiến đấu. Nhưng mà nàng lo lắng người điên tỷ tỷ dùng tiểu tần tử làm mồi nhử, thậm chí là vì để cho nàng trưởng công chúa cùng yêu tộc đánh trận, cố tình thiết kế hãm hại tiểu tần tử chết bởi bắt cảnh. Nguyên cớ dọc theo con đường này nàng điên cuồng đi đường. Phía trước nàng thủy hỏa bất xâm, bởi vì không cố kỵ gì. Tỷ tỷ nào có dễ dàng như vậy lợi dụng nàng. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện chính mình có uy hiếp. Trưởng công chúa nhìn thấy Huyền Trư Phong mật thư này. Nàng một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nàng quay đầu nhìn thấy bên cạnh có một gian u tĩnh viện, cửa ra vào ba chữ to. Lạc Hoa Cát. Trưởng công chúa, nghe nói tiểu tần tử phía trước bọn hắn ngay tại viện tử này nghỉ ngơi. Trưởng công chúa gật đầu một cái, trong lòng cũng không có khẩn cấp như vậy. Nàng cảm thấy Lam Kiếm Tâm chính diện chiến trường có 10 vạn người, tiểu tần tử chỉ là thủ cái giao lộ. Có 500 tên trấn ma vệ thủ hộ. Còn có Mị Dương cùng manh thỏ tại. Không có việc gì. Truyền lệnh xuống, tối hôm nay tại Lạc Hoa Các nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Trưởng công chúa, thuộc hạ lập tức an bài nấu nước, để ngài tắm rửa thay quần áo. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy gật đầu một cái, đi vào trong Lạc Hoa Các nhà. Chương 141, nho nhỏ thái giám, trưởng công chúa sẽ không để ý. Một hồi thời gian, thô sơ trong thùng tắm đã thả đầy nước nóng. Trong phòng của bồn trong nóng hôi hổi. Trưởng công chúa đem hỏa vân áo lông lấy. Hồng Xà cùng Yến Thử Phục thị nàng cởi ra chiến giáp quần áo. Trưởng công chúa thon dài trắng nõn chân vừa muốn bước vào thùng tắm. Đột nhiên, bên ngoài viện thiên cẩu giáo úy vội vã chạy tới. Khởi bẩm trưởng công chúa, manh thỏ truyền đến cấp báo. Nghĩ. Manh thỏ nói, yêu thú tộc cùng Lam Kiếm Tâm kết thành liên minh phía sau lại tự mình kết minh người xuyên Việt. Chuyện này bị nàng và Mị Dương, tiểu tần tử đánh vỡ. Tiếp đó ba người bọn họ gặp phải hắc hổ cùng phất cách công kích. Cuối cùng, trưởng công chúa vù một thoáng xoay đầu lại. Hai cái con mắt lăng lệ bên trong mang theo bất an cùng căng thẳng. Cuối cùng cái gì? Manh thỏ nói. Nói cuối cùng. Cuối cùng tiểu tần tử làm cứu các nàng, rơi vào Hoàng Tuyền Nhai. Trưởng công chúa nháy mắt một cái lão đảo kém chút té ngã tại trong thùng tắm. Kinh hải Hồng Xà tranh thủ thời gian tới viện. Trưởng công chúa đặc biệt rõ ràng Hoàng Tuyền Nhai có nhiều đáng sợ. Lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phía sau, vô số hồn phách mai táng tại U Minh Tuyết Sơn. Trải qua hơn 1.000 năm, những cái này âm linh hồn phách tụ tập thành một đầu 10 phần đáng sợ Hoàng Tuyền Hà. Nó ăn mòn thân thể, ăn mòn xương cốt, ăn mòn linh hồn. Đồng thời Hoàng Tuyền Nhai còn có đáng sợ thiên cương cụ phong, lực hút cực mạnh. Thực lực cường hãn người tu đạo cũng không dám bay đến Hoàng Tuyền Nhai. Trưởng công chúa tay phải nắm chắc trong ngực, không thể tin được lần nữa hỏi một câu. Ngươi! Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Trên mật thư đến tột cùng là viết như thế nào? Mờ! Khởi bẩm trưởng công chúa, mạc tướng không nhìn lầm, phía trên chính xác là viết như vậy. Tiểu tần tử rơi vào Hoàng Tuyền Nhai. Chết! Trong chốc lát, trưởng công chúa toàn bộ người giống như sương đánh đồng dạng. Trái tim của nàng lại đau vừa chua. Nàng liều mạng nắm lấy ngực. Nàng tận toàn lực để chính mình thần tình bảo trì trấn định. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Trưởng công chúa thần tình phản phất có chút ngốc trệ. Nàng thống khổ tại bên cạnh trên ghế ngồi xuống tới. Hồng Xà, Thiên Cẩu lặng lẽ rút khỏi phòng ốc. Các nàng mới quay người, liền nghe đến trong gian phòng truyền đến kịch liệt lốc bốt nổ vang âm thanh. Hồng Xà hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn bên cạnh cái khác cầm tinh nặng nề khuôn mặt. Chủ tử khổ sở, tối nay đừng đi quấy rầy. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ai biết? Những lời này vừa dứt. Buồn trong gian phòng cửa bột một tiếng bị đẩy ra. Chỉ thấy trưởng công chúa lần nữa người mặc chiến giáp, choàng tại phía ngoài hỏa vân áo lông tại trong gió tuyết bay lên. Nàng ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo phẫn nộ, bờ môi hơi có chút run rẩy, nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm tay cũng có chút run rẩy. Truyền lệnh. Tối nay không nghỉ ngơi, hết tốc độ tiến về phía trước. Bản cung muốn cho tiểu tần tử báo thù. Vừa mới nói xong, chỉ nghe Nguyệt Ảnh kiếm y tranh ê một tiếng, bỗng nhiên bay ra. Trưởng công chúa một cước đạp tại trên thân kiếm. Thoáng chốc, phóng lên tận trời. Nàng cái kia màu tím đen thân ảnh tại thấu trời tuyết lớn bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trấn ma vệ nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát. Hết tốc độ tiến về phía trước. U Minh Tuyết Sơn cánh bắc 50 dặm. Yêu thú tộc đại tướng quân Huyết Lang hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở trong gió tuyết. Trên mặt hắn mang theo thu hoạch vui sướng. Sau lưng 10 vạn đại quân từng cái hưng phấn xúc động. Lần này một trận chiến. Bọn hắn không chỉ đạt được cùng Lam Kiếm Tâm hợp tác vật tư, còn được đến Thiên Đạo Giáo vật tư. Hơn nữa trong trận chiến đấu này, bọn hắn trên chiến trường cướp gần hơn 3.000 đem pháp khí đao kiếm. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Đại tướng quân, ngài thật là lợi hại. Chúng ta chỉ tổn thất 300 người không đến, liền đến nhiều như vậy đồ tốt. Đại tướng quân bày mưu nghĩ kế, đem những cái này người gác đêm cùng người xuyên việt chơi đến xoay quanh. Yêu vương bệ hạ gần nhất bế quan, nếu như nàng biết cái tin tức này, tuyệt đối phải hạ lệnh cử quốc chúc mừng. Ha ha ha ha ha. Huyết Lang đại tướng quân cao tới 5 mét dáng người quay qua đến xem 10 vạn binh mã. Hắn hưng phấn hô. Trải qua lần chiến đấu này, người gác đêm cùng người xuyên việt đều nguyên khí đại thương. Chúng ta yêu thú tộc lại thu hoạch rất nhiều. Không bao lâu nữa chúng ta liền ngóc đầu trở lại, đem cái này gác đêm trường thành cho triệt để chiếm lĩnh. Để hàng dạ thành rất nhiều con dân đều trở thành miệng của chúng ta lương thực. Ha ha ha ha ha. Huyết Lang đại tướng quân tiếng cười tại U Minh Tuyết Sơn nhộn nhạo lên. Gác đêm trường thành, tuyết lớn đầy trời. Đứng ở cao nhất tòa tháp người gác đêm đại soái Lam kiếm tâm tóc trắng phiêu phiêu, chiến giáp màu xanh lam bên trên rơi đầy hoa tuyết. Bên trái nàng bả vai bị bạch hổ một phát đạn sát vai mà qua. Trắng nõn như tuyết trên da thịt chảy đầy máu tươi màu đỏ. Nhưng mà nàng thần tình lại hết sức hưng phấn xúc động. 2.200 tên người xuyên việt tuy là chỉ giết 1.400 người. Còn có gần 800 tên người xuyên việt trốn ra. Nhưng mà Lam kiếm tâm y nguyên cực kỳ hưng phấn. Đây là gần 10 năm đến nay. Không, gần 30 năm đến nay giết người xuyên việt lớn nhất thành quả. Nàng hai tay đặt tại sau lưng, phản phất lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Giết 1.400 người xuyên việt. Lần này ngươi cái kia hài lòng a? Báo. Bắc cảnh trên trường thành một tên người gác đêm giáo úy chạy nhanh mà tới. Xa xa hoạt động một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm Lam soái, chiến trường dọn dẹp hoàn tất, ta người gác đêm tử trận 1 vạn người, đông tướng quân Lưu Xương thi thể không tìm được. Lam kiếm tâm nghe được nhiều như vậy thương vong, căn bản không có chút nào quan tâm. Nàng nâng lên tay ngọc tới nhẹ nhàng lắc lắc. Bản soái biết. Báo. Lại một tên trinh sát vội vã chạy tới. Khởi bẩm Lam soái, trấn ma vệ nơi đó truyền đến tin tức, tần giáo úy chết. Lam kiếm tâm dung mạo bên trong mang theo nghi hoặc. Tần giáo úy chết rồi. Đúng. Nói là tần giáo úy cùng yêu thú tộc Phật các tướng quân đồng quy vu tận. Nói bậy. Cái này sao có thể? Lam kiếm tâm tay áo vẫy lên. Yêu thú tộc là chúng ta minh hữu, làm sao lại đối phó trấn ma vệ? Trấn ma vệ quả thực nói hưu nói vượng. Lời này vừa dứt. Xa xa trường thành trên thềm đá truyền đến một câu. Trấn ma vệ không có nói bậy. Mị Dương cùng Manh Thỏ mang theo còn lại 400 tên trấn ma vệ trở về. Các nàng thần tình uể oải, trên mình rơi đầy hoa tuyết. Tóc trắng tung bay Lam kiếm tâm không hiểu hỏi. Mị Dương giáo úy, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lam soái, ngươi bị yêu thú tộc lừa gạt. Bọn hắn cùng ngươi cùng Thiên Đạo Giáo hai đầu kết minh. Yêu thú tướng quân Phật cách tại gặp mặt Vân Thiên Đạo trưởng thời gian bị chúng ta phá vỡ, cho nên mới gặp phải tập kích. Lam kiếm tâm chau mày. Bản soái làm thúc đẩy lần này liên minh, thế nhưng trả giá rất nhiều vật tư cùng vũ khí, yêu thú tộc dám lừa gạt bản soái. Chuyện này bản soái nhất định sẽ tra rõ ràng. Cho bệ hạ giải thích. Mị Dương cùng Mị Thỏ lẫn nhau đỡ lấy theo bên cạnh Lam kiếm tâm đi qua. Lam soái, ngươi hiện tại cần nhất giải thích không phải bệ hạ, mà là trưởng công chúa. Nàng ngay tại tới Bắc Cảnh trên đường. Cái gì? Lam Kiếm Tâm cực kỳ hoảng sợ. Trưởng công chúa từ lúc hoàng huynh sau khi chết liền không rời đi Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Vì sao lần này sẽ đến Bắc Cảnh? Lẽ nào thật sự là bởi vì Tần giáo úy? Không có khả năng. Tần giáo úy coi như có năng lực đi nữa, cũng chỉ là cái thái giám. Trưởng công chúa loại kia cao quý người làm sao khả năng sẽ để ý một cái thái giám chết sống. Hai vị giáo úy không cần phải lo lắng, yêu thú phản bội, bản soái cũng không nghĩ tới, cho nên mới đem các ngươi trấn ma vệ thả tới cùng yêu thú gần nhất vị trí. Ta tin tưởng trưởng công chúa sẽ không để ý. Lần này đánh thắng trận, trưởng công chúa nhất định sẽ cao hứng. Nho nhỏ một cái thái giám làm sao lại ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chương 142, trưởng công chúa hành hung Lam Kiếm Tâm. Tay nắm mị dương manh thỏ. Bắc Cảnh bầu trời đen nhánh, lông mỏng tuyết lớn trút xuống. Mấy trăm con phệ hồn điểu màu đỏ tại U Minh Sơn bên trên gặm ăn người xuyên việt thi thể. Xa xa thỉnh thoảng truyền ra yêu thú tiếng gào thét. Bắc Cảnh trên trường thành, rất nhiều người gác đêm ăn uống linh đình, ăn như gió cuốn. Lam soái cũng thật là lợi hại, như vậy băng thiên tuyết địa, chúng ta uống vào liệt tâm tửu đều cảm thấy lạnh. Nàng dĩ nhiên uống cái kia so hàng băng còn lạnh gấp bội Huyền Băng Tuyết Tửu, còn ăn lấy thịt tươi. Chật chật chật, xứng đáng là Lam soái. Nghe nói trưởng công chúa muốn tới. Là bởi vì đánh thắng trận tới chúc mừng. Đúng lúc này, đột nhiên. Bầu trời tỏ khắp lấy một cổ cường đại hàng lưu khí tức. Người gác đêm nấu trong nồi canh thịt nháy mắt liền nguội đi. Giơ lên ly rượu trước mặt dĩ nhiên cũng xuất hiện vụn băng. Chuyện gì xảy ra? Ta mới ngược lại rượu thế nào bị đông lại? Ta trời, vừa rồi tại trong nồi còn nóng hổi canh thịt thế nào kết băng? Mọi người từng cái khiếp sợ không thôi. Ngồi tại trên lầu tháp Lam Kiếm Tâm chau mày. Nàng ngẩng đầu nhìn phía nam bầu trời. Nơi đó hình như có một đạo hàng băng cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng mà tới. Rất nhiều người gác đêm đều hai tay ôm ở trước ngực, co lại thành một đoàn. Lam Kiếm Tâm lập tức theo trước bàn đứng lên, mắt trừng lớn. Những binh sĩ khác cũng đều nhộn nhịp đứng lên, mắt cắt gao nhìn chằm chằm. Ngay tại mang theo trấn ma vệ vận chuyển thi thể mị dương manh thỏ cũng xoay người lại. Manh thỏ nhướng mày, nói khẽ. Chủ tử tới. Chỉ thấy thấu trời tuyết lớn phía dưới, người mặc màu tím đen hỏa vân áo lông trưởng công chúa đạp lên nguyệt ảnh kiếm phi tốc chạy tới. Thân thể nàng xung quanh tràn ra cửu âm cường đại hàng băng khí tức. Trinh sát tại phong hỏa đài bên trên kinh hoảng hô lớn một tiếng. Trưởng công chúa tới. Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Cảnh trường thành gần 9 vạn các tướng sĩ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Người gác đêm Tây, Bắc, Nam ba vị tướng quân cũng lập tức chụp chụp tay áo bên trên tuyết, hai đầu gối quỳ xuống. Trên mặt tuyết trấn ma vệ cũng quỳ xuống hành lễ. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đạp kiếm mà xuống, rơi vào Bắc Cảnh trên trường thành. Nàng một tay thả lỏng phía sau. Khuôn mặt lạnh nhạt đáng sợ. Hơn 9 vạn tên tướng sĩ trong lòng đều là nghi hoặc. Trưởng công chúa không phải tới chúc mừng sao? Giết thế nào tức giận bừng bừng a? Trưởng công chúa đã có 10 năm không có đặt chân Bắc Cảnh trường thành, lần này sao lại tới đây? Trên lầu tháp Lam Kiếm Tâm một đường chạy chậm đi tới trưởng công chúa trước mặt hoạt động một tiếng, quỳ một chân trên đất hành lễ. Lam Kiếm Tâm bái kiến trưởng công chúa. Vừa dứt lời. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đột nhiên đưa tay. Một cổ nguyên vẹn cử âm hàng băng khí tức đánh đi ra. Ba, ê một tiếng. Lam Kiếm Tâm bị đánh lui về sau xa mười mấy mét, ngã xuống tại trên mặt tuyết. Nàng trắng nõn như ngọc khóe miệng mang theo từng tia máu tươi màu đỏ. Trưởng công chúa, mạc tướng không biết làm sai chuyện gì. Ba. Trưởng công chúa lại là một đạo nguyên vẹn lãnh khí, đánh đến Lam Kiếm Tâm lần nữa về sau lăn xa mười mấy mét. Lam Kiếm Tâm không dám phản kháng, lại một lần nữa bò lên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Còn mời trưởng công chúa thứ tội. Trưởng công chúa nổi giận đùng đùng đi tới. Bàn tay phải lần nữa treo lên tới. Ba. Đánh đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Kiếm Tâm lại một lần nữa về sau ném xa mười mấy mét, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng liên tục lật ba cái té ngã cuối cùng ý thức đến. Trưởng công chúa khẳng định là bởi vì Tần Minh. Thông linh cửu trọng cảnh giới Lam Kiếm Tâm trọn vẹn không phải trưởng công chúa đối thủ. Nàng đứng lên quỳ gối trên mặt tuyết, hai tay ôm quyền cúi đầu hành lễ. Trưởng công chúa, Mạc tướng chiếu cố không chu toàn, hại đến Tần giáo úy thân chết. Mời trưởng công chúa thứ tội. Trưởng công chúa lần nữa lên trước, lại một bàn tay quăng tới. Khủng bố hàng băng khí tức đánh Lam Kiếm Tâm bộ mặt sưng đỏ, khóe miệng đều là máu tươi. Trưởng công chúa, Mạc tướng biết tội. Hơn 9 vạn người gác đêm quỳ gối trên mặt tuyết, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Trưởng công chúa thế nhưng đại diện quốc hung danh tại bên ngoài nữ ma đầu. Ai dám đắc tội nàng? Thế nhưng để rất nhiều người gác đêm khiếp sợ là, trưởng công chúa dĩ nhiên sẽ vì Tần giáo úy sinh giận dữ như vậy lửa. Lam Kiếm Tâm mới từ đất tuyết đứng lên. Trưởng công chúa đột nhiên tay áo đong đưa. Xung quanh thấu trời băng tuyết nháy mắt hòa tan, ngưng kết thành một thanh băng tinh đoạn kiếm, chống tại Lam Kiếm Tâm cổ trắng nõn bên trên. Một cổ đến gần tử vong túc sát ý nghĩ để Lam Kiếm Tâm lòng tràn đầy phát lạnh. Trưởng công chúa hai con mắt cắt gao trừng lấy nàng. Ngẩng đầu lên. Lam Kiếm Tâm ngẩng đầu, khóe miệng chảy xuôi theo máu đỏ tươi. Cái kia băng tinh đoạn kiếm dính sát cổ của nàng. Bản cung tra hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời. Nếu như dám nói dối, ta liền đâm xuyên đầu của ngươi. Lam Kiếm Tâm lau một cái khóe miệng máu tươi, bình tĩnh nói. Mạc tướng nhất định biết gì nói nấy. Bản cung cả đời này hận thấu bị người tính toán. Tại Thái Âm cung thời điểm bản cung liền biết Hàn Nguyệt Ly lợi dụng tiểu tần tử cho ta chụp, dẫn ta tới cái này bắc cảnh Trường Thành. Thế nhưng bản cung không thể không chui vào. Trong lòng Lam Kiếm Tâm dâng lên mấy cái nghi vấn. Đã trưởng công chúa biết đây là tại hạ chụp, nàng vì sao không thể không chui vào? Nàng nghĩ không rõ lắm, như trưởng công chúa tuyệt tình như vậy người, sẽ vì một cái thuộc hạ chạy đến bắc cảnh Trường Thành tới. Lam Kiếm Tâm, bản cung hỏi ngươi. Đem tiểu tần tử an bài tại góc Tây Nam, để yêu thú tướng lĩnh ám sát. Chuyện này có phải hay không ngươi cùng Hàn Nguyệt Ly sớm kế hoạch tốt? Lam Kiếm Tâm thoáng cái cực kỳ hoảng sợ. Nàng chính giữa kỳ quái trưởng công chúa trải qua quá nhiều đại chiến, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, người chết là chuyện rất bình thường. Trưởng công chúa vì sao sẽ nổi giận như vậy? Nguyên lai nàng là cho là chính mình cùng nữ đế bệ hạ liên hợp thiết kế Tần Minh lần này tử vong. Lam Kiếm Tâm giật nảy mình, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Trưởng công chúa, Mạc tướng lấy thiên địa làm thề, tuyệt không việc này. Mạc tướng cũng là chịu những yêu thú kia lừa gạt. Vốn là Mạc tướng đem Tần giáo úy an bài tại Tây Nam bên cạnh, nơi đó chỉ là người xuyên việt khả năng một con đường lùi, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở nơi đó gặp được yêu thú tướng lĩnh. Mạc tướng thất trách. Nhưng Mạc tướng tuyệt không có cùng bệ hạ kế hoạch để Tần giáo úy chết đi, mong rằng trưởng công chúa mệnh tra cho rõ. Băng tinh kiếm lần nữa hướng về phía trước, Lam Kiếm Tâm trắng như tuyết cái cổ đã trải qua bắt đầu chảy máu. Trưởng công chúa, Mạc tướng câu câu là thật. Yêu thú kia lừa gạt ta. Bọn hắn tập kích Tần giáo úy, Mạc tướng thực tế không biết rõ. Băng tinh kiếm lần nữa hướng về phía trước. Lam Kiếm Tâm cái cổ máu tươi chảy ròng. Đã đến gần kề cận cái chết. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy mặt mũi tràn đầy sát khí. Chuyện này bản cung sẽ tìm Hàn Nguyệt Ly tính sổ xác minh. Nếu là phát hiện ngươi Lam Kiếm Tâm có nửa phần hiềm nghi, bản cung nhất định phải đồ ngươi Lam gia cả nhà. Lam Kiếm Tâm tóc trắng bay tới cái cổ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu. Tay nàng vê lại, cái kia chống tại trên cổ của Lam Kiếm Tâm băng kiếm A3 ghi một tiếng nổ làm vỡ nát. Manh Thỏ cùng Mị Dương hốt hoảng chạy tới quỳ xuống. Trưởng công chúa, Mạc tướng chết tiệt. Cầu ngài trách phạt ta đi. Hàn Nguyệt Hy vù xoay người sang chỗ khác, tay trái tay phải thoáng nhất. Cái kia quỳ dưới đất Manh Thỏ Mị Dương thoáng cái thân thể không bị khống chế bị nổi đến không trung. Trưởng công chúa tay trái tay phải duỗi ra nắm được các nàng cổ trắng nõn. Manh Thỏ Mị Dương liên tục ho khan, trắng nõn bộ mặt chợt đỏ bừng. Bản cung tới thời điểm cùng các ngươi hai cái bàn giao thế nào? Bản cung nói chiếu cố tốt hắn. Hai người các ngươi cho dù chết cũng đến chiếu cố tốt hắn. Hiện tại các ngươi sống sót, hắn dựa vào cái gì chết rồi? Trưởng công chúa, thuộc hạ lúc ấy là thật không nghĩ tới tiểu tần tử sẽ bỏ mệnh cứu ta. Mị Dương lệ rơi đầy mặt. Trưởng công chúa, thuộc hạ lòng như đao cắt, thuộc hạ thà rằng chết là chính mình. Thuộc hạ thật xin lỗi ngài. Manh thỏ trong con mắt nước mắt chảy ròng, giãy dụa nói. Trưởng công chúa, thật xin lỗi. Thuộc hạ nguyện chịu chết. Trưởng công chúa nhẹ buông tay, đem manh thỏ mị dương ném xuống đất. Hai người bị bóp kịch liệt ho khan, trên mặt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Trưởng công chúa toàn bộ người phản phất yểu xìu đồng dạng. Nàng run run rẩy rẩy đi về phía trước mấy bước, nhìn phía xa U Minh Sơn, nói khẽ. Manh thỏ, mị dương. Có mạc tướng. Mang bản cung đi tiểu tần tử xảy ra chuyện địa phương. Chương 143, trưởng công chúa sụp đổ, đời ta chú định không ai muốn, kiếm thanh sương, ngươi thắng. U Minh tuyết sơn tây nam bên cạnh Hoàng Tuyền Nhai bên cạnh. Đen kịch đêm lạnh, tuyết lớn đầy trời. Bên cạnh Hoàng Tuyền Nhai rất nhiều kỳ kỳ quái quái hoa cỏ thò đầu ra liếm láp trên mặt đất máu tươi. Đám yêu thú ngửi ngửi trong không khí huyết tinh vị đạo gặm ăn đại chiến lưu lại thi thể. Rất nhiều phệ hồn điểu cũng từ không trung rơi thôn phệ lấy người xuyên việt đầu tinh phách. Bọn chúng ăn đến vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, một thất cấp tốc lao vụt tuyết câu mã theo bên cạnh đường nhỏ chạy vội tới. Hai cái phệ hồn điểu chưa kịp tránh né, dính đầy não đầu bị tuyết câu mã một chân đá đến đụng chết tại bên cạnh trên tảng đá. Chỉ thấy cái kia thất tuyết câu mã màu trắng vượt lên tiếp một đạo màu tím đen thân ảnh. Trên người nàng hàng băng cường đại khí tức để xung quanh yêu thú co rụt về đằng sau, biến mất trong bóng đêm. 12 cầm tinh cũng cưỡi ngựa tại Hoàng Tuyền vách núi dừng lại. Lam kiếm tâm tại đằng sau theo sát. Nàng bị trưởng công chúa đánh đến, nguyên bản trắng như tuyết trên mặt xuất hiện hai cái đỏ tươi dấu bàn tay. Manh thỏ cùng Mị Dương tranh thủ thời gian chạy lên tới trước. Trưởng công chúa, chính là chỗ này. Tiểu tần tử bị hai tên thiên đạo giáo người xuyên việt truy sát đến nơi này, ta cùng manh thỏ tìm tới tiểu tần tử, chuẩn bị đem hắn mang về. Kết quả, yêu tộc kia tướng lĩnh Phật Cách cùng Hắc Hổ tại nơi này tập kích chúng ta. Về sau tiểu tần tử làm cứu ta, cùng Phật Cách đồng quy vu tận rớt xuống Hoàng Tuyền Nhai. Trưởng công chúa tiến lên trước một bước, đứng ở vách đá. Đáy vực cường đại thiên cương khí tức phả vào mặt. Phản phất muốn đem người thôn phệ đồng dạng. Trên người nàng linh lực cũng tại gia tốc trôi đi. Lam kiếm tâm khẩn cấp tại đằng sau kêu một tiếng. Trưởng công chúa, phía dưới này là bắc cảnh quỷ dị nhất Hoàng Tuyền Hà. Có thể ăn mòn thiên hạ vạn vật. Vách núi thiên cương cụ phong càng là sẽ hấp thụ linh lực. Ngài đừng đứng tại vách đá. Nhưng mà... Lam kiếm tâm lời này mới nói xong. Liền thấy trưởng công chúa dĩ nhiên hai tay bày ra, thẳng tắp nhún người nhảy xuống. Một màn này đem tất cả mọi người choáng váng. Lam kiếm tâm càng là nhìn mộng. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa. Nhanh nhanh nhanh. Mị Dương tranh thủ thời gian đối xung quanh tỉ muội ngoắc nói. Nhanh cầm dây thừng. Nhanh. Chúng ta 12 cái một cái tiếp một cái xuống dưới. Trưởng công chúa khẳng định đi đến mặt tìm tiểu tần tử, chúng ta phải đem nàng cứu đi lên. Tối tâm thiên cương cụ phong cuốn sạch lấy trưởng công chúa thân thể. Đem trong cơ thể nàng hàng băng kiếm khí đại lượng hút đi. Cường đại thiên cương lực lượng phản phất muốn đem trưởng công chúa gân cốt bẻ gãy đồng dạng. Đau nhức kịch liệt vô cùng. Nhưng mà nàng lại không quan tâm. Vẫn tại gia tốc hướng xuống cuồng bay. Nàng biết từ nơi này rơi xuống Tần Minh khẳng định chết. Nhưng mà... Nàng liền muốn nhìn một chút Tần Minh thi cốt còn ở đó hay không? Nếu như có thể tìm tới lời nói. Đem hắn mang về an táng. Trưởng công chúa càng hướng xuống, thiên cương cụ phong càng là đáng sợ. Huyết tinh tanh rình Hoàng Tuyền thủy phản phất muốn để người ngạt thở đồng dạng. Còn không tới đáy vực, trưởng công chúa cũng cảm giác được nước sông kia đáng sợ ăn mòn lực, đâm cho nàng làn da đau nhức. Trên người nàng linh lực đã cơ hồ mất đi đại bộ phận. Cuối cùng, trưởng công chúa rơi xuống Hoàng Tuyền Hà bên cạnh. Phốc! Nàng rất thống khổ che ngực phun ra một miệng lớn máu tươi. Đen nghịch âm u khủng bố Hoàng Tuyền Hà nước trục lãng cuồn cuộn. Đập vào mi mắt liền là xa xa yêu thú tộc tướng quân Phật Cách thi thể. Phật Cách nằm ở Hoàng Tuyền Hà một bên, chỉ còn lại có đầu cùng lồng ngực. Toàn bộ nửa người dưới đã đều bị Hoàng Tuyền Hà nước ăn mòn hầu như không còn, thậm chí ngay cả xương cốt đều không còn lại. Tiểu tần tử. Trưởng công chúa dọc theo bên bờ tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Nàng thống khổ che lấy trái tim qua lại ho khan. Khụ khụ khụ. Cuối cùng, nàng tại 10 mét bên ngoài bờ sông, phát hiện một cái Tần Minh giày. Giày bị ăn mòn đến chỉ còn lại một nửa. Một khắc này, trưởng công chúa triệt để sụp đổ. Nàng toàn bộ người nháy mắt ngồi liệt tại bờ sông, phảng phất thế giới này hết thảy đều lộ ra không trọng yếu. Nàng khống chế không nổi nước mắt chảy ròng. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi vì sao không nghe bản cung? Bản cung nói qua để ngươi đưa đến vật tư liền trực tiếp trở về. Coi như ta cái kia người điên tỉ tỉ cho thánh chỉ lại như thế nào? Coi như trở về bản cung cùng nàng đánh một chầu lại như thế nào? Ai bảo ngươi chết? Ai bảo ngươi chết? Khụ khụ khụ khụ. Tiểu Tần Tử, ngươi lừa bản cung tâm. Ngươi lại miễn cưỡng tại phía trên đâm một cây đao. Ngươi cái lừa gạt, ngươi cái kẻ ngu. Phốc. Trưởng công chúa một miệng lớn máu tươi phun ra, té ngã trên đất. Nàng hai tay dùng sức chống đất, lại phát hiện thân thể linh lực đã sớm bị thiên cương cụ phong chỗ hao hết. Nàng nằm trên mặt đất, rơi lệ mắt lẳng lặng nhìn cái kia chảy xuôi hoàng tuyền hà nước. Tiểu Tần Tử, ngươi biết không? Ta hoàng huynh trước khi chết làm cứu hoàng tẩu kiếm thanh sương, hắn hướng trên người mình ghim vài đao. Về sau kiếm thanh sương nhiều lần châm biếm ta, nói ta không sánh bằng nàng. Nói đời ta cũng sẽ không có nam nhân yêu. Thẳng đến ngày kia ngươi cho ta mang xích đậu nguyên tiêu thân trúng vài kiếm, trong xích đậu nguyên tiêu tất cả đều là máu. Ngươi còn chịu đựng đau đớn không nói cho ta. Ngươi để ta nghĩ đến tràn đầy vết thương chết ở trước mắt hoàng huynh. Ngươi để ta nhớ tới hoàng huynh đối kiếm thanh sương đến chết cũng không đổi. Ngày kia nhìn xem ngươi đầy người máu tươi, ta đột nhiên phát hiện nguyên lai cũng có nam nhân thực tình đối ta. Ta sẽ không thua kiếm thanh sương. Sẽ không thua cái kia chết tiệt câu dẫn hoàng huynh người xuyên việt. Thế nhưng, Tiểu Tần Tử, ngươi vì sao lại muốn cách ta mà đi a? Kiếm thanh sương, ngươi trước khi chết nói đúng. Ngươi thắng. Ta Hàn Nguyệt Hy là nữ ma đầu. Đời này chú định. Nhất định là không ai muốn. Khụ khụ khụ. Cuối cùng, trưởng công chúa không thể kiên trì được nữa, chậm chậm hai mắt nhắm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh. Trên vách đá 12 cầm tinh đem một đầu thật dài huyền thiết dây thừng ném xuống rồi. Các nàng kéo lấy dây thừng, một cái tiếp theo một cái hướng xuống bò đi. Chính giữa thường cách một đoạn liền lưu lại một người nắm chắc trên vách đá dựng đứng cây cối. Huyền thiết dây thừng dưới nhất xuôi theo, bị thiên cương gió tra tấn đến chết đi sống lại yến thử nhảy xuống tới. Nàng bình thường thân pháp nhanh chóng, nhưng lúc này đi cực chậm. Nàng cũng thuận thế liếc nhìn một vòng, không thấy Tần Minh. Nàng đem ngất đi trưởng công chúa ôm, đặt ở trên lưng. Yến thử đối nửa trên vách đá Mị Dương lắc lắc tay. Mị Dương lại đối với phía trên manh thỏ phất phất tay. Một cái tiếp một cái, tín hiệu truyền đến trên cao nhất hắc hổ. Hắc hổ hô to một tiếng. Bắt đầu dùng lực. Hướng lên kéo. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Trên mặt bị đánh hai cái đỏ dấu bàn tay lam kiếm tâm rốt cuộc minh bạch. Trưởng công chúa đối cái này gọi Tần Minh giáo úy là biết bao quan tâm. Thậm chí ngay cả mạng của mình đều không tiếc. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tại gác đêm trên trường thành, trưởng công chúa sẽ sinh lớn như thế tức giận. Thế nhưng, nàng vẫn rất khó hiểu. Thế gian nam nhân nhiều chán ghét. Huống chi là cái thái giám. Xem như trong nữ nhân nhân tài kiệt xuất, thế nào sẽ thích một cái thái giám? Nàng Lam kiếm tâm mới sẽ không ngốc như vậy. Nàng đời này cũng sẽ không ưa thích nam nhân. Chương 144, số 05 tiên tri, nhân vật thần bí. Huyết nguyệt tiến đến, thiên đạo đại chiến. Lam kiếm tâm lau đi khóe miệng máu tươi, đi lên trước cùng hắc hổ một chỗ bắt được dây thừng, dùng sức hướng lên kéo. Nàng nắm lấy dây thừng dùng lực thời điểm. Mái tóc dài màu trắng bên trên có một cái mẫu thân đưa màu trắng kỳ lân trâm, từ trên vách núi rớt xuống. Lam kiếm tâm thò tay đi bắt không có bắt đến, lập tức trong lòng có chút thất lạc. Đó là mẫu thân của nàng lưu cho nàng duy nhất tín vật. Vẫn là phụ thân thu từ kỳ lân động phủ bên trong kỳ lân làm bằng sắt tạo mà thành. Kỳ lân trâm một mực rơi xuống, thẳng tắp chui vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Hoàng Tuyền Cốc Hoàng Tuyền Hà, truyền thuyết là năm đó lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phía sau rất nhiều âm khí hội tụ mà thành. Nó cất giấu bắt cảnh tính ăn mòn lực lượng mạnh nhất. rộng chừng 5 mét Hoàng Tuyền Hà quanh năm chảy xuôi không ngừng. Ai cũng không biết nó từ nơi nào phát động, cũng không biết nó đến tột cùng muốn chảy tới nơi nào. Nhưng Lam Kiếm Tâm cái kia màu trắng kỳ lân trâm lại không sợ ăn mòn, xuôi theo Hoàng Tuyền Hà phiêu động. Trải qua 3 cái rẽ ngoặt, lại phiêu vào một cái sơn động. Thế giới bên ngoài đen thùi một mảnh. Nhưng mà tòa này trong động nước sông bên bờ, lại sinh lấy một đống lửa. Ấm áp mà sáng rực lửa trại chiếu sáng trong động hết thảy. Xoạt. Một cổ hùng hậu khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong Hoàng Tuyền Thủy. Cái kia kỳ lân trâm tức thì bị vớt ra mặt nước. Một cái thân mặc màu trắng bạc mềm mại áo trung niên nhân đem kỳ lân trâm nắm trong tay. Hắn tay trái nắm lấy một quyển sách, tay phải cầm kỳ lân trâm nhìn một chút. Trải qua Hoàng Tuyền Hà nước mà không thay đổi. Cũng coi là cùng tiểu tử này có chút duyên phận. Dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng giương lên. Cái kia kỳ lân trâm rơi vào nằm ở trên tảng đá hôn mê trong tay thiếu niên. Sau nửa canh giờ, hôn mê thiếu niên mơ màng tỉnh lại. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp đều kịch liệt nóng bỏng đau đớn. Hắn chính là từ Hoàng Tuyền Hà phiêu bạc nơi này Tần Minh. Tần Minh mở mắt. Một đống bốc cháy chính giữa mạnh lửa trại cùng một cái nho nhã đọc sách trung niên nhân, chiếu vào tầm mắt của hắn. Hắn muốn chống đất ngồi dậy, lại phát hiện động đều động không được. Toàn thân rất nhiều nơi làn da đều bị ăn mòn, đau đớn vạn phần. Trung niên nho nhã thư sinh phản phất nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên đem quyển sách khép lại. Ngươi đã tỉnh. Cảm ơn ngươi cứu ta. Đừng cảm ơn. Ta cứu không được ngươi, ta chưa từng làm trái thiên mệnh, là chính ngươi may mắn còn sống, mà ta chỉ là tại nơi này chờ ngươi. Muốn nói duy nhất làm, chính là vì nhận ra ngươi, ta đem ngươi ăn mòn khuôn mặt cho chữa trị che lại. Đầu Tần Minh có đau một chút, cũng có chút mộng. Tiền bối kia ngươi là. Ta chỉ là cái lạc phách thư sinh. Ngươi mới vừa nói ngươi tại nơi này chờ ta. Vậy ngươi vì sao biết ta sẽ đến nơi này? Nho nhã thư sinh đem bên hông quạt xếp lấy ra. Vù một thoáng mở ra. Có người để ta giúp ngươi bói một quẻ, bói xong phía sau ta liền tới. Tần Minh mười phần chấn kinh. Bói toán thế nào sẽ chuẩn như vậy? Dân bản địa không có khả năng cứu hắn, cũng không có khả năng bói toán chuẩn như vậy. Khả năng duy nhất liền là bói toán là một loại thiên phú. Ngươi là người xuyên Việt. Thiên phú của ngươi có phải hay không bói toán? Tiểu gia hỏa vẫn là rất thông minh, bất quá thiên phú của ta không phải bói toán chỉ là yêu thích. Ta chân chính thiên phú là tiên tri. Hồ lô, tiên tri thiên phú là... Tiên tri, danh sách 05, nhưng dự báo chuyện tương lai. Trong tích tắc, trong lòng Tần Minh khiếp sợ không thôi. Hắn đã gặp rất nhiều người xuyên Việt thiên phú. Cho đến bây giờ, bài danh tại trước 10 cũng chỉ hắn sao chép thiên phú. Không nghĩ tới. Hôm nay ở trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện danh sách 05 tiên tri. Tiền bối rốt cuộc là người nào? Nho nhã thư sinh chớp chớp đống lửa trước mặt. Ngọn lửa đốt đến càng vượng một chút. Hắn bình tĩnh nói, ê nhân sinh như lửa quán, ta cũng là người đi đường. Ngươi ta ở chỗ này vội vàng gặp gỡ, đều là vận mệnh chỉ dẫn. Thân phận ngươi liền không cần đoán nữa. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Tiền bối kia, ta có thể thỉnh giáo ngài một ít chuyện ư? Ngươi tiểu gia hỏa này, toàn thân bị Hoàng Tuyền Hà phỏng thương tổn. Loại trừ gương mặt này trứng bên ngoài, địa phương khác da đều mất. Ngươi không quan tâm chính mình thương thế, dĩ nhiên một lòng nghĩ thỉnh giáo vấn đề. Tiền bối, vãn bối trong lòng có nhiều không hiểu. Trải qua nhiều như vậy, ta cũng thật sâu cảm giác được thế gian này hết thảy cũng không phải dùng kiếm liền có thể giải quyết. Nguyên cớ ta muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, ta muốn tra ra manh mối. Nho nhã thư sinh quay mặt lại. Sáng ngời có thần mắt nhìn xem Tần Minh, khẽ gật đầu. Không tệ. Ngươi có thể ý thức đến điểm ấy, rất không tệ. Ngươi hỏi đi. Chỉ cần không đề cập tới tiên tri thiên mệnh, ta biết gì nói nấy. Chúng ta người xuyên Việt thiên phú đến tột cùng là cái gì? Ngươi có thể đem nó lý giải làm hệ thống, thiên phú của mỗi người biểu hiện hình thức cũng khác nhau, có trong đầu người sẽ xuất hiện khác thường âm thanh, có người thiên phú là một chiếc nhẫn. Cuối cùng tại biểu hiện ra ngoài liền là một hạng năng lực đặc thù. Hơn nữa đại đa số người xuyên Việt đều nắm giữ cùng chính mình thiên phú trao đổi năng lực. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Thiên phú này danh sách ngài biết sao? Tốt nhất danh sách trước 10. Tiểu gia hỏa giả tâm rất lớn. Nho Nhã thư sinh cho đống lửa tăng thêm chút củi lửa. Ngọn lửa bốc cháy càng thịnh vượng. Không thể nghi ngờ. Danh sách trước 10 thiên phú đều rất cường đại, nhưng cụ thể còn có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Không có người sẽ đem mình át chủ bài gạt tại trước mặt người khác. Đặc biệt là danh sách trước 10. Còn có, ngươi còn rất nhỏ yếu, đừng đi tìm tòi nghiên cứu những cái này quá mức chuyện bí ẩn, sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng Tần Minh rất là không hiểu, chao mày. Tiền bối, vậy ngươi biết thế giới này vì sao muốn giết người xuyên Việt ư? Nho Nhã thư sinh không có trả lời, tiếp tục dùng côn gánh lấy ngọn lửa. Tần Minh truy vấn. Có phải hay không bởi vì người xuyên Việt kẻ chép văn, ưa thích mỹ nữ cưới rất nhiều nàng dâu hoặc là làm việc tương đối bá đạo chờ nguyên nhân gây nên công phẫn? Nho Nhã thư sinh lắc đầu. Khả năng không phải. Đó là bởi vì những cái kia hồn xuyên người đột nhiên thay thế cuộc sống của người khác, để người ta thân nhân sinh lòng bất mãn dẫn đến cừu hận. Khả năng không phải. Ta cũng cảm giác không phải nguyên nhân này, bởi vì ta trước mắt hiểu rõ, hồn xuyên người xuyên Việt rất ít. Nho Nhã nam tử lúc lắc tay áo. Không. Hồn xuyên người xuyên Việt cũng rất nhiều. Chỉ là xuyên qua tới phía sau, 99. 99% đều đã chết. Tần Minh ánh mắt trừng đến rất lớn. Trong đầu toát ra vô số cái dấu hỏi. Thư sinh trung niên tiếp tục nói. Hồn xuyên người xuyên Việt tiến vào dân bản địa thể nội, hắn phải đối mặt hai đại quan. Thứ nhất, muốn cùng dân bản địa hồn phách tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thứ hai, mỗi tên dân bản địa trong thân thể đều có thú cách, coi như vẫn chưa tới thông linh cảnh giới không kích hoạt, thú cách đồng dạng trong thân thể. Nếu như người xuyên Việt hồn phách tiến vào dân bản địa thể nội, thú cách lại đột nhiên phản kháng. Nguyên cớ hồn xuyên người xuyên Việt muốn sống sót. Nhất định phải đồng thời thuần phục dân bản địa linh hồn cùng trong cơ thể hắn thú cách. Nguyên cớ hồn xuyên người xuyên Việt sống không lâu dài. Tần Minh lần đầu tiên biết, hồn xuyên nhân số ít nguyên nhân là dạng này. Hắn hơi hơi trầm mặt một chút, tiếp tục vội vàng hỏi. Tiền bối kia cảm thấy dân bản địa giết người xuyên Việt đến tột cùng là vì sao đây? Thư sinh trung niên đứng dậy, một tay thả lỏng phía sau. Hắn suy nghĩ một chút nói khẽ. 1700 năm trước, thế gian này người xuyên Việt bên trong xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Thiên Thanh Tử. Tần Minh biết cái tên này. Hắn tại Lạc Nữ Linh Cảnh bên trong mang ra phần kia người xuyên Việt lệnh triệu tập. Liền là Thiên Thanh Tử phát ra. Cái Thiên Thanh Tử này tu vi cường đại dị thường. Thậm chí liền lúc ấy dân bản địa bên trong người lợi hại nhất Hoàng Đô bị hắn treo lên đánh. 800 năm trước lần thứ hai thiên đạo đại chiến thời gian, dân bản địa nhân Hoàng Long Cốt đều bị Thiên Thanh Tử phá hủy. Thế nhưng cuối cùng người xuyên Việt vẫn thua. Nho Nhã thư sinh quay qua tới nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt sáng rực, ôn hòa nói. Ta nói những này là muốn nói cho ngươi, dân bản địa giết người xuyên Việt cũng không có người thường trong nhận thức đơn giản như vậy. Thậm chí liền dân bản địa hoàng thất nữ đế, trưởng công chúa, cũng không biết giết người xuyên Việt chân chính nguyên nhân. Bọn hắn dân bản địa chỉ là phụng hành tổ quy định. Tiền bối, trải qua nhiều như vậy, ta có thể rõ ràng cảm giác được dân bản địa có một loại tới từ trong lòng xuyên thấu cả người hận ý. Nó không phải loại kia nước cùng nước ở giữa cừu hận, cũng không phải loại kia ân oán cá nhân. Ngược lại chỉ cần thấy được người xuyên Việt, bọn hắn bản năng hận không thể ăn thịt hắn rút nó xương. Nho Nhã thư sinh cực kỳ thưởng thức nhìn xem Tần Minh. Ngươi tuổi còn trẻ có thể suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhìn tới thật là rất không tệ. Trước mắt người xuyên Việt bên trong phi thường có địa vị nhân vật, phổ biến suy đoán là loại cừu hận này cùng dân bản địa thể nội thú cách có quan hệ. Khả năng là năm đó nhân hoàng tại bọn hắn thú cách bên trong thả vào hạt giống cừu hận, cũng khả năng là nguyên nhân khác. Nguyên cớ có thuyết pháp này, nguyên nhân là lần đầu tiên thiên đạo trước khi đại chiến, dân bản địa là không có thú cách. Khi đó tuy là cùng người xuyên Việt phát sinh nhiều không nhanh, nhưng mà ở chung vẫn như cũ rất hòa hợp. Người xuyên Việt làm dân bản địa mang đến rất nhiều khoa kỹ tiến bộ, dân bản địa thuần phát thiện lương, sinh hoạt đơn giản, nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, cũng cho người xuyên Việt mang đến rất nhiều hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà, tại lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phía sau, tình huống liền từng bước biến. Tần Minh nghe đến mấy câu này trong lòng rất khiếp sợ. nguyên lai dân bản địa cũng không phải một mực liền có thú cách. Vậy cái này thú cách đến tột cùng là làm sao tới đây này? Tốt. Nho Nhã nam tử nhẹ nhàng phất tay áo. Thiên phú của ta dự báo ta, có lẽ tới đối ngươi nói những lời này, lời nói xong ta phải đi. Tiền bối. Tần Minh giãy dụa lấy tay chống đất, muốn đứng dậy lại dị thường gian nan. Tiền bối, ta đã từng nghe người ta nói qua, lần thứ tư thiên đạo đại chiến mau tới. Đến cùng là thật hay không? Nho Nhã nam tử thoáng cái xoay người lại, trong con mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi đây lại là như thế nào biết được? Tần Minh hơi ngây người, nghĩ thầm người trước mắt có thể tới cứu hắn, cũng không có tâm hại hắn. Tần Minh liền đem trưởng công chúa nói tới Long Uyên từ đường dự đoán lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp đến sự tình, nói ra. Nghe được Long Uyên từ đường bốn chữ, Nho Nhã thư sinh nháy mắt sắc mặt kịch biến. Hắn thở dài một hơi. Cái kia trưởng công chúa nói không sai, lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp đến. Ta từng bói qua một quẻ, nhìn thấy một chút hình ảnh. Tại lần thứ tư thiên đạo đại chiến thời điểm, chúng ta tất cả người xuyên Việt đều đã chết. Tần Minh trong nháy mắt trong lòng chấn động vô cùng. Đều đã chết. Đúng vậy, đều đã chết. Thậm chí dân bản địa hoàng thất cao tầng cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tần Minh thoáng cái trán đều là mồ hôi lạnh, xương sống phát lạnh. Cứ như vậy lời nói cách khác, sư phụ, Thanh Huyền, trưởng công chúa, Linh Âm, Mị Dương, Manh Thỏ các nàng tất cả đều muốn chết. Nếu như thật phát sinh cục diện như vậy, Tần Minh thật khó mà tiếp nhận. Tiền bối, lần thứ tư thiên đạo đại chiến có biện pháp nào hay không tránh? Không thể tránh né. Hiện tại người xuyên Việt có thể tìm địa phương che giấu. Chỉ cần không xuất thủ không dương hiện thiên phú, không lộ ra sơ hở liền sẽ không bạo lộ. Thế nhưng, thiên đạo đại chiến đến thời gian, huyết nguyệt liền sẽ phủ xuống. Khi đó vô luận là Cực Quang Thành, Tinh Quang Thành, Huỳnh Thạch Thành, Hàng Dạ Thành, trên bầu trời đều sẽ mang theo một lồng màu máu mặt trăng. Loại này huyết quang chiếu rọi tại trên người, tất cả dân bản địa mặc kệ có hay không có kích hoạt thú cách đều sẽ hiển hiện ra. Đến lúc đó, trên mình không có thú cách người xuyên Việt liền sẽ không chỗ che thân. Chương 145, Bản cung quyết định. Cùng yêu thú, người xuyên Việt khai chiến. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nghe đến đó, Tần Minh thật tê cả da đầu. Nếu quả như thật huyết nguyệt xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa triệt để không chết không thôi. Nho Nhã nam tử tay trái nâng lên quyển sách, quạt xếp cắm ở bên hông chậm rãi rời khỏi. Xa xa hắn thở dài một hơi. Hy vọng ta cuối cùng bói cái này một quẻ là sai, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Vừa dứt lời. Nam tử Nho Nhã kia nháy mắt biến mất trong huyệt động, vô tung vô ảnh. Cùng lúc, nằm ở trên tảng đá Tần Minh cũng bị gió bỗng nhiên cuốn lên. Lại một lần nữa rơi vào trong Hoàng Tuyền Hà. Âm lãnh Hoàng Tuyền Hà nước lập tức để Tần Minh hôn mê bất tỉnh. U Minh Tuyết Sơn hạ Hoàng Tuyền Hà trùng điệp trăm dặm. Xung quanh sơn mạch âm u quỷ dị. Nhất là bị Hoàng Tuyền Hà xoay quanh tòa này trời chỉ toàn núi càng là gió tà từng trận. Làm trăm năm qua. Dân bản địa cùng người xuyên Việt cũng không nguyện ý đặt chân nơi này. Nhưng mà. 500 năm trước lần thứ ba thiên đạo đại chiến phía sau. Tại ngày này chỉ toàn trên núi đột nhiên dựng lên một tòa ni cô thiền tự, danh xưng Thiên Tịnh Am. Là thiên hạ nữ tử tu thiền thánh địa. Đông ê một tiếng thanh thúy chung vang tại trời chỉ toàn trong núi vang lên. Kinh hải một nhóm phệ hồn điểu bay lên, phát ra khàn khàn tiếng kêu. Trời chỉ toàn sơn đông phía nam Hoàng Tuyền đường nhỏ, phía trên kết đầy băng sương. Một cái thân mặc xám trắng Phật áo tiểu ni cô, mang theo thùng gỗ thận trọng đi xuống. Nàng tướng mạo tú lệ, mặt trái xoan, mỹ mạo thoát tục, miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích. Nàng phản phất cực kỳ sợ theo cái này lạnh buốt nhẵn bóng trên bậc thang rơi xuống. Tiểu ni cô tay trái nhẹ nhàng nắm lấy áo cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.